Chương 451. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0451, một cây cực độ kinh khủng xương cốt. Đừng nói cho ta, ngươi ở chỗ này chờ đợi mấy ngàn vạn năm thời gian không có chút nào phát hiện. Ngay sau đó, Diệp Thần lại nhìn huyết sắc khô lâu một chút cười như không cười nói. Vốn là muốn qua loa tắc trách Diệp Thần lời nói, huyết sắc khô lâu lập tức nuốt xuống. Kỳ thật, Diệp Thần chạy tới nơi này, hẳn không khó đoán được tính toán của đối phương. Đối phương, hẳn là đang tìm kiếm vật kia à? Đương nhiên. Ta nghĩ ta hẳn phải biết ngươi đang tìm cái gì. Nhìn về phía Diệp Thần, huyết sắc khô lâu tâm không cam tình không nguyện hồi đáp. Bất quá ngược lại tưởng tượng, trong lòng của hắn lại bắt đầu có chút mong đợi. Nếu như tiểu tử này là tìm kiếm vật kia, mình thật đúng là có thể dẫn hắn đi xem một chút. Nói không chính xác, tiểu tử này sẽ bị thôn phệ hết đâu. Kể từ đó, mình chẳng phải có thể thoát khốn rồi. Chỉ cần đạt được thiên địa đệ nhất ma kiếm, mình muốn rời di 18 tầng địa ngục còn không đơn giản. Có nó, mình có thể nhẹ nhõm phá vỡ 18 tầng địa ngục cấm chế, sau đó mình lại dùng bí pháp chạy trốn là được rồi. Minh giới vị kia, đến lúc đó cũng chỉ có dương mắt nhìn phần. Chờ mình tái tạo nhục thân về sau, liền có thế tấn mãnh quật khởi. Đến lúc đó, mình muốn quét ngang toàn bộ chư thiên vạn giới. Có thiên địa đệ nhất ma kiếm, ai có thể ngăn trở bước tiến của mình? Dẫn đường. Tiện tay thu hồi cự kiếm treo ở phía sau lưng của mình bên trên, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Rồn. Thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, huyết sắc khô lâu trong nháy mắt phá đất mà lên. Trên người hắn vết rách, trong chớp mắt liên biến mất hầu như không còn. Tại huyết sắc khô lâu dẫn đầu dưới, Diệp Thần hướng hài cốt thế giới chỗ sâu di di. Cuối cùng, bọn hần tại hài cốt tận cùng thế giới một đống hài cốt trước dừng bước. Ngay từ đầu, Diệp Thần còn có chút không hiểu thấu. Thăng đến huyết sắc khô lâu dọn đẹp trước mắt một đống hài cốt, trên mặt đất lộ ra một kiện đồ vật. Nhìn về phía cái này đồ vật, Diệp Thần con ngươi không khỏi có chút co rụt lại. Trên mặt hẳn, cũng lộ ra nghẹn họng nhìn trân trối biếu lộ. Thứ này lại có thể là một khối huyết sắc xương cốt. Ống ánh sáng long lanh giống bảo thạch xương cốt. Mấu chốt là, cái cục xương này thể mà tán ra cực độ tà ác, cùng bạo khí tức. Tự hồ, còn kèm theo cường đại thôn phệ năng lực. Trừ cái đó ra, còn cho người một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Cho nên, trước đó khí tức của hãng bị huyết sắc khô lâu dùng đặc thù biện pháp thông qua những hài cốt này che khuất. Giờ khắc này, Diệp Thần nghĩ đến mình trước đây không lâu đạt được trái tim kia. Cái này xương cốt cùng kia trái tim, sẽ không phải xuất từ cùng một cái sinh mạng thể a. Cản nghĩ, hẳn đã cảm thấy càng có khả năng này. Nhìn thấy Diệp Thần nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm trước mắt huyết sắc xương cốt, huyết sắc khô lâu trong nội tâm âm thầm chờ mong không thổi. Hy vọng tiểu tử này tham lam điểm đi. Nhớ ngày đó, mình vừa đến nơi đây thời điểm, liền phát hiện cái cục xương này. Mình phản ứng đầu tiên chính là, muốn thôn phệ hết nó. Kết quả, mình bị phản vệ toàn thân xương cốt kém chút trực tiếp chôn vùi. Bỏ ra hàng ngàn vạn năm thời gian mới khỏi hàng tới. Cũng là bởi vì tham lam, thực lực của mình từ đó về sau lại bắt đầu không ngừng sụt giảm. Cho tới bây giờ ngã xuống tiên quân cảnh. Chính mình lúc trước biến thành khô lâu, thế nhưng là tiên đế cảnh tu vi. Nếu như tiểu tử này tham lam, ý đồ lấy di cái cục xương này, chắc hắn sẽ trong nháy mắt hôi phi yên diệt a. Lấy lại tỉnh thần về sau, Diệp Thần trực tiếp đưa tay chộp tới trước mắt xương cốt. Nhìn thấy Diệp Thần cử động, huyết sắc khô lâu ba cái hốc mắt hỏa diễm đều bắt đầu nhảy lên. Trong lòng của hắn, cũng âm thầm cuồng tiếu không thôi. Tiểu tử này chết chắc. Ha ha ha. Mình sắp có được thiên địa đệ nhất thần kiếm. Ta muốn một lần nữa đứng tại chư thiên vạn giới chỉ đỉnh. Ta muốn để toàn bộ chư thiên vạn giới sống ở ta bóng ma phía dưới. Ta muốn đế thiên thần nhất tộc, trở thành giữa thiên địa mạnh nhất chủng tộc. Nhưng mà, sau một khắc, huyết sắc khô lâu huyễn tưởng tan vỡ. Hần ba cái hốc mắt hỏa diễm, cũng dừng lại nhảy lên. Làm sao có thế? Vô ý thức, hẳn bật thốt lên. Chỉ gặp Diệp Thần hời hợt cầm lên khối kia xương cốt. Sau đó, trong nháy mắt xương cốt biến mất không thấy. Khối kia xương cốt đã bị Diệp Thần ném vào trong cơ thể của mình bên trong tiểu thế giới. Diệp Thản không có phát hiện chính là Lúc trước hắn đạt được tảng đá kia, còn có trái tim kia, tại xương cốt ném vào thể nội tiểu thế giới thời điểm. Ba kiện đồ vật, thế mà tự hành bay về phía thế giới thụ phụ cận. Cuối cùng, lơ lửng tại thế giới thụ phía trên. Thế giới thụ thế mà bộc phát ra ba đạo tử sắc quang mang, bay về phía ba kiện đồ vật. Ba cổ tử sắc khí thể, từ thế giới thụ bên trên bay về phía ba kiện đồ vật. Ba kiện đồ vật điên cuồng dây dụa. Bất quá rất nhanh, bọn chúng lại khôi phục bình tĩnh. Đều đang an tĩnh thôn phệ lấy liên tục không ngừng tử sắc khí thế. Tính toán vô tận tuế nguyệt sao? Ha ha! Đáng tiếc, cái này muốn tiện nghi Diệp thần ca ca. Đột nhiên, tiểu thất mở mắt ra. Nhìn về phía ba kiện đồ vật, trong mắt nàng lộ ra mỉa mai quang mang. Tự hồ, nàng biết ba kiện đồ vật chân chính lai lịch. Ta liền biết ngươi không có lòng tốt. Nhìn về phía huyết sắc khô lâu, Diệp thần cười lạnh nói. Dứt lời, hắn lại rút ra trên lưng cự kiếm, gác ở huyết sắc khô lâu trên bờ vai. Ta! Nhìn về phía Diệp thần, huyết sắc khô lâu đều có chút không biết nên giải thích thế nào là tốt. Vì cái gì ngay cả mình đều cảm thấy tim đập nhanh kinh khủng xương cốt, tiểu tử này có thể tùy ý lấy gì? Ghê tởm! Ngươi vẫn là hảo hảo suy nghĩ một chút, ngươi nên xuất ra thứ gì thu hoạch được ta rộng lượng gì? Không phải, ta không ngại xử lý ngươi. Không có cho huyết sắc khô lâu cơ hội giải thích, Diệp thần lạnh nhạt nói. Về phần một chút rác rưởi, ngươi cũng đừng lấy ra mất mặt xấu hổ. Ngay sau đó, Diệp thần lại bổ sung một câu. Địa phủ chỗ sâu, một tòa huyết sắc nhà gỗ nhỏ trước. Nhìn về phía Diệp thần chỗ phương hướng, thân ảnh màu xám không khỏi nhíu mày. Thân hiện tại trong nội tâm vô cùng khó chịu. Vì cái gì Diệp thần tiến vào 18 tầng địa ngục cấm khu có được đồ vật, mình chỉ có thể nhìn thấy yếu ớt huyết sắc mê vụ. Trừ cái đó ra, mình cái gì cũng không nhìn thấy. Liền càng thêm không cần nói, muốn biết tiểu tử này được cái gì đồ vật. Vì sao lại dạng này? Nói một mình một câu, thần ảnh màu xám rơi vào trong trầm tư. Hắn cảm thấy, có lẽ đây là một cái bẫy. Một cái bố TR ít nhất mấy ngàn vạn năm cục. Mà Diệp thần, chính là mấu chốt quân cỡ. Thế nhưng là, cục này là ai bố trí ra đây này? Hậu thổ nương nương. Vẫn là cái khác tồn tại càng cường đại hơn. Thậm chí, nghĩ đi nghĩ lại, thân ảnh màu xám cả người đều không tốt. Suy nghĩ tỉ mờ cực sợ a. Cân nhắc liên tục, hắn quả quyết lựa chọn không còn xoắn xuýt những vấn đề này. Hắn hờ vọng Diệp thần mau chóng rời đi Minh Dì. Bởi vì cái gọi là mắt không thấy tâm không phiền. Nghe được Diệp thần, huyết sắc khô lâu kém chút không có chọc giận gần chết. Mình đường đường đã từng chư thiên vạn giới chí cường giả, thế mà bị một cái độ kiếp kỳ nhân loại sâu kiến uy hiếp. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác hắn thật đúng là không thế không chăm chú suy nghĩ một vấn đề. Mình nên xuất ra cái gì lãng lại người trước mắt này loại lửa giận. Nếu không, mình liền bị thiên địa đệ nhất ma kiếm xử lý. Chapter 0452, Sở Ấu Vị Tính Toán. Nhìn thấy huyết sắc khô lâu đang tự hỏi, Diệp thần cũng không có gấp ý tứ. Dù sao, chuyện này cũng không có gì tốt nóng nảy. Từ từ sẽ đến chính là. Chắc hắn, từ con hàng này nơi này đạt được một chút đồ tốt, đến lúc đó mình quay về tu tiên giới hăng là cần phải a. Ngươi muốn cái gì? Nhìn chằm chằm Diệp thần mặt, huyết sắc khô lâu hỏi một câu nói. Nhưng mà, Diệp thần không có trả lời hắn ý tứ. Một nháy mắt, toàn thân hắn vang lên một trận lốt bốt thanh âm. Lại một lần nữa, huyết sắc khô lâu toàn thân xương cốt xuất hiện vô số vết rách. Sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Nhìn huyết sắc khô lâu một chút, Diệp thần từ tốn nói một câu nói. Ta mới hảo hảo suy nghĩ một chút. Thật sâu nhìn Diệp thần một chút, huyết sắc khô lâu cơ hồ cắn răng nghiến lợi nói. Nếu như ánh mắt có thế giết người, đoán chừng Diệp thần đã chém thành muôn mảnh. Huyết sắc khô lâu một bên suy tư làm sao thu hoạch được Diệp thần tha thứ, một bên tự hỏi thế nào làm rơi Diệp thần. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể có đến Diệp thần trong tay ma kiếm. Chỉ có như vậy, hắn mới có cơ hội thoát đi 18 tầng địa ngục. Mới có cơ hội cuộc khởi lần nữa. Mới có thể thực hiện khi còn sống khát vọng. Nhất thống chư thiên vạn di. Nghe được huyết sắc khô lâu, Diệp thần nhẹ gật đầu không nói gì. Cấm khu bên ngoài, Sở Ấu Vì đột nhiên mở mắt ra. Nàng như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Thương Khung. Có chút ý tứ. Vị kia, vẫn luôn đang chăm chú Diệp Thần sao? Sở Ấu vì trong nội tâm, âm thầm kinh ngạc không thôi. Minh giới vua không ngai, quan tâm như vậy một cái độ kiếp kỳ nhân loại. Nếu như việc này truyền đi, sợ rằng sẽ tại minh giới nhấc lên âm vang sóng lớn a. Thân ảnh màu xám tại minh giới địa vị cao bao nhiêu, nàng thế nhưng là biết đến. Nhìn thấy Sở Ấu vì cử động, Quỷ Vương cùng Tiểu Hắc không khỏi hai mặt nhìn nhau. Thì thế nào? Tiểu Hắc, ngươi có muốn hay không trong thời gian ngắn mạnh lên? Sau một khắc, Sở Ấu vì nhìn về phía Tiểu Hắc, sau đó đột nhiên nói một câu nói. Đương nhiên. Ngươi có gì tốt biện pháp sao? Không chút nghĩ ngợi, Tiếu Hờ Cờ bật thốt lên. Sau đó, nó đầy mắt mong đợi nhìn về phía Sở Ấu Vi. Theo ta được biết, minh giới vị kia chí cường giả, cùng các ngươi Huyền Vũ nhất tộc trong đó một vị lão tổ quan hệ không tệ. Có lẽ, ngươi có thể chạy đến địa phủ chỗ sâu tìm hắn. Hắn hơn là có thể giúp được ngươi. Trầm mặc một hồi. Thế nhưng là... Sở Ấu Vi chậm ung dung nói. Nghe được Sở Ấu vì những lời này, Tiểu Hắc do dự. Minh giới chí cường giá. Không phải liền là vị kia vua không ngai sao? Hắn cùng mình nhất tộc một vị lão tổ quan hệ không tệ. Làm sao mình không biết? Còn có chính là, đối phương tại sao phải giúp mình? Mình là Huyền Vũ nhất tộc tộc nhân không tệ, nhưng mình cùng Hần không có giao tình gì. Không thử một chút làm sao ngươi biết được hay không đâu. Lại nói, những cái kia vô thượng tồn tại thế nhưng là phí thường tốt mặt mũi. Ngươi cũng đến minh giới lâu như vậy, lấy hẳn cùng các ngươi nhất tộc vị lão tố kia giao tình, mà ngươi lại là Huyền Vũ nhất tộc từ trước tới nay yêu nghiệt nhất tồn tại. Hắn đối. Người chẳng quan tâm, có chút không thể nào nói nối a. Bình tĩnh nhìn Tiếu Hắc một chút, Sở Ấu vì bao hàm thâm ý nói. Nghe được Sở Ấu vĩ những lời này, Tiếu Hắc không khỏi sửng sốt một chút. Cái này, có vẻ như, có chút đạo lý. Kỳ thật, Sở Ấu vĩ sở dĩ như thế giật dây Tiếu Hắc, cũng không phải không có nguyên nhân. Nàng dự định biến tướng giúp một chút Diệp Thần. Vị kia quan tâm quá nhiều Diệp Thần, cái này cũng không thấy là chuyện gì tốt a. Minh giới cùng tiên giới, luôn đều là đúng lập tồn tại. Mà Diệp Thần, nhất định tiến về tiên giới. Còn nữa chính là, nàng tin tưởng. Thân ảnh màu xám tuyệt đối có thế nhẹ nhõm giúp Tiếu Hắc mạnh lên. Kế từ đó, không phải nhất cử lưỡng tiện sự tình sao? Cứ sao mà không làm đâu. Địa phủ chỗ sâu, một tòa huyết sắc nhà gỗ nhỏ trước. Nghe được Sở Ấu Vĩ cùng Tiểu Hắc đối thoại, thân ảnh màu xám khóe miệng hung hăng co quất một chút. Hắn không khó đoán được Sở Ấu Vi ý nghĩ. Nha đầu này, có phải hay không quá mức lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi? Lắc đầu. Thân ảnh màu xám cười khổ nói. Từ xưa đến nay, minh giới cùng tiên giới mặc dù quan hệ chẳng ra sao cả, nhưng là mình cũng không trở thành đem Diệp Thần tiểu tử kia bóp chết tại trong trứng nước được. Không. Cho dù hắn lại yêu nghiệt, mình cũng sẽ không như vậy làm. Một phương diện, là bởi vì không cần như thế. Diệp Thần coi như lại yêu nghiệt lại như thế nào, còn chưa đạt tới đại đế cảnh trước đó, cuối cùng chỉ là sâu kiến mà thôi. Một mặt khác, tiểu tử này sau lưng thế nhưng là đứng đấy Tử Điệp, Sát Thần, Hải Hoàng bọn người. Cho dù thân ảnh màu xám không nguyện ý thừa nhận, nhưng là vẫn không thể không thừa nhận. Có ba vị này tại, mình muốn động Diệp Thần thật đúng là phải hảo hảo ước lượng một chút. Hô một hơi, thân ảnh màu xám liền đem suy nghĩ ném sau óc. Bất quá, tiểu nha đầu này ngược lại là nói đúng. Khi lão Ô Quy hậu nhân đến minh giới cũng rất dài thời gian. Đối cái này Tiếu Ô Quy chẳng quan tâm, giống như thật sự là không thế nào nói nối. Chợt, hẳn lại không tự giác nhìn về phía Quỷ Vương trên bờ vai Tiếu Hắc. Cuối cùng, tại Sở Ấu vì giật dây dưới, Tiếu Hắc vẫn là đáp ứng đề nghị của nàng. Ngay tại Sở Ấu vì chuẩn bị đem Tiểu Hắc đưa ra 18 tầng địa ngục mang đến địa phủ chỗ sâu thời điểm, trên trời cao đột nhiên nhiều hơn một con năng lượng màu xám. Cự thủ đem Tiểu Hắc mang đi. Thấy cảnh này, Quỷ Vương thân thể không khỏi vì đó cứng đờ. Áp lực thật là đáng sợ. Không hổ là minh giới vua không ngai. Quỷ Vương trong nội tâm, âm thầm sợ hãi than nói. Ngược lại là Sở Ấu Vì, từ đầu đến cuối đều vô cùng bình tĩnh. Phán phất, hết thầy đều tại dự liệu của nàng bên trong. núi lửa địa ngục cấm khu bên trong, Diệp Thần chính buồn bực ngán ngẩm địa hết nhìn đông tới nhìn tây. Tay phải hẳn thì là dẫn theo cự kiếm, gác ở huyết sắc khô lâu trên cố. Mà huyết sắc khô lâu, y nguyên ở vào trầm tư trạng thái. Bọn hẳn loại trạng thái này, đã kéo dài ròng lục canh giờ thời gian. Nhân loại. Ngoại trừ ta tu luyện công pháp bên ngoài, ngươi có thể xách bất kỳ yêu cầu gì. Chỉ cần ta có đồ vật, ta đều có thể cho ngươi. Đột nhiên, huyết sắc khô lâu ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần, nghiêm trang nói. Nghe được huyết sắc khô lâu, Diệp Thần không có cảm thấy ngoài ý muốn bao nhiêu. Đối phương không nguyện ý giao ra công pháp, bất quá là trong dự liệu sự tình thôi. Dù sao, trước đó nói đến công pháp, con hàng này liền một bộ ngọc đá cùng vỡ trạng thái. Nói xong, huyết sắc khô lâu khấn trương nhìn về phía Diệp Thần. Nếu như có thể mà nói, Hần đương nhiên không muốn chết. Hắn còn muốn ngóc đầu trở lại đâu. Hắn tại cái này sống tạm mấy ngàn vạn năm, không phải là vì chờ cơ hội một lần nữa cuộc khởi sao. Chỉ là, nếu như Diệp Thần nhất định để hắn giao ra công pháp. Như vậy, hắn tình nguyện chết. Hắn tu luyện công pháp, thế nhưng là hắn sống yên phận căn bản. Cũng là thiên thần nhất tộc cường đại căn bản nguyên nhân. Đã như vậy, ngươi dư ngươi có đồ vật lấy ra nhìn một chút. Suy tư một lát, Diệp Thần cười như không cười nhìn huyết sắc khô lâu một chút. Đối với Diệp Thần tham lam, huyết sắc khô lâu kém chút không có trực tiếp bạo tẩu. Bất quá, hắn là lựa chọn nhẫn. Cuối cùng, hắn lấy ra một viên không gian giới chỉ. Sau đó, một bộ rất đau lòng dáng vẻ đưa cho Diệp Thần. Chapter 0453, nghịch thiên cất giữ, đều là đại đế cảnh cấp bậc trở lên đồ vật. Tiếp nhận không gian giới chỉ, Diệp Thần thần thức lập tức ngập vào. Lập tức, Diệp Thần trên mặt lộ ra trợn mắt hốc mồm biếu lộ. Chủ yếu là, huyết sắc khô lâu không gian này chiếc nhẫn thể tích thực sự quá lớn. Trước đó Diệp Thần những cái kia chiến lợi phẩm bên trong không gian giới chỉ, lớn nhất bất quá là đường kính vài dặm mà thôi. Thế nhưng là huyết sắc khô lâu cái mai không gian giới chỉ này, vậy mà đường kính hơn nghìn dặm. Khoa trương. Thực sự quá khoa trương. Cái này thể tích, cũng đã gần muốn vượt qua phổ thông nhỏ bí cảnh gì. Nhìn thấy Diệp Thần phản ứng, huyết sắc khô lâu nội tâm cuối cùng có chút an ủi. Ha ha. Ngạc nhiên. Trong lòng của hắn, âm thầm cười lạnh nói. Nhìn về phía cái mai không gian giới chỉ này. Kỳ thật huyết sắc khô lâu trong nội tâm cũng rất buồn bực. Tại hắn khi còn sống thời điểm, hắn đã thật lâu không dùng không gian giới chỉ. Bởi vì, hắn có được thế nội tiếu thế giới. Đáng tiếc là, từ khi mình bị xử lý vẻ sau, thể nội tiểu thế giới cũng theo đó băng diệt. Hoàn toàn bất đắc dĩ, chính mình mới chọn sử dụng không gian giới chỉ. Nếu như không phải mình dùng bí pháp đem cái mai không gian giới chỉ này giấu đi, chỉ sợ cái mai không gian giới chỉ này cũng phải bị cái kia hỗn dân hủy di a. Nhưng là bây giờ. Mai không gian giới chỉ này vẫn là đến lấy ra. Ngẫm lại, trong lòng của hắn đều vô cùng khó chịu cùng biệt khuất. Phải biết, đây chính là hắn suốt đời tích xúc a. Sự thật cũng là như thế. Huyết sắc khô lâu không gian giới chỉ, các loại bảo vật đều chỉnh tề địa bày ra. Bày đầy nội bộ không gian. Công pháp, khoáng thạch, đan dược. Vũ khí, trận phù, trứng súng vật, bí pháp, quyển trục, tiên thạch. Đều không ngoại lệ, những vật này đều vô cùng cao cấp. Kỳ thật, cái này cũng không khó lý giải. Đã từng tiên đế cảnh huyết sắc khô lâu, hắn đồ cất giữ như thế nào lại cấp thấp đâu. Có thế không chút khách khí nói, huyết sắc khô lâu quả thực là giàu đến chảy mỡ. Diệp Thần có lý do tin tưởng, cái mai không gian giới chí này tồn kho, sao bất luận cái gì định tiêm thế lực đều muốn đáng sợ. Dù sao, thiên thần nhất tộc, giả từng thế nhưng là thống ngự nửa cái chư thiên vạn giới tồn tại. Mà trước mắt con hàng này, khi còn sống thế nhưng là cái chúng tộc này tộc trưởng. Thử hỏi một chút, lại có thế lực nào có thể cùng hơn đánh đồng đâu? Chỉ bất quá, nhìn thấy trong không gian giới chỉ đồ cất giữ, Diệp Thần vô cùng phiền muộn. Bởi vì đồ vật bên trong phi thường cao cấp, cơ hồ tất cả đỡ cất giữ hãng đều lợi dụng không nối. Cấp thấp nhất, đều là đại đế cảnh đồ vật. Mình bây giờ làm sao lợi dụng? Lập tức, mình chỉ là khu độ kiếp kỳ tu vi mà thôi. Trong không gian giới chỉ một chút tài nguyên, mình muốn thôn phệ, hấp thu đều phi thường khó khăn. Giờ này khắc này, Diệp Thần có loại chỉ có Bảo Sơn cảm giác. Bất quá ngược lại tưởng tượng, hắn lại không khỏi nhếch miệng nở nụ cười. Ít nhất, có cái mai không gian giới chỉ này đồ vật, về sau mình không cần vì tài nguyên phát sầu. Ngắm lại, hắn đều cảm thấy đắc ý. Hắn tu luyện những cái kia công pháp, còn có ngọn lửa màu xám, thế giới thụ trưởng thành, cần không phải là các loại tài nguyên sao? Hiện tại, đối với Hần mà nói, vấn đề khó khăn lớn nhất đã giải quyết dễ dàng. Mình cần phải làm chính là, mau chóng đề cao mình thực lực. Mau chóng để cho mình có thể lợi dụng trong không gian giới chỉ những tư nguyên này. Thở sâu thở ra một hơi, bình phục một chút tâm tình qua đi, Diệp Thần quả quyết đem không gian giới chỉ ném vào trong cơ thể của mình bên trong tiểu thể giới. Từ đó lựa chọn một chút bảo vật. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Hắn tất cả đều muốn. Uy. Người. Nhìn thấy Diệp Thần thu hồi không gian giới chỉ, Huyết Sắc Khô Lâu lập tức gấp. Cái mai không gian giới chỉ này, thế nhưng là liên quan đến hắn còn có thiên thần nhất tộc tương lai. Hẳn không nghĩ tới, Diệp Thần khấu vị thế mà lại như thế lớn. Trực tiếp lấy di không gian giới chỉ. Tiểu tử này cũng không sợ bị cho ăn bế bụng. Ghê tởm. Ngươi không phải nói ngoại trừ ngươi tu luyện công pháp, ngươi có đồ vật đều có thể cho ta không? Cho nên, cái mai không gian giới chỉ này ta vui lòng nhận. Ta cũng tin giữ, tha cho ngươi một mạng. Thu hồi cự kiếm treo ở trên lưng, Diệp Thần lý trực khí tráng nói. Nghe được Diệp Thần vô sĩ ngữ, Huyết Sắc Khô Lâu kém chút không có tức ngất đi. Nếu như có thể mà nói, hắn thật muốn cùng trước mắt tiểu tử này liều mạng. Chỉ là nhìn thấy Diệp Thần trên lưng cự kiếm, hắn vẫn là biệt khuất lựa chọn chịu nhục. Vẫn là câu nói kia, hắn không muốn chết. Hắn hôm nay lại chết hết thi, vậy liền thật triệt để xong. Diệp Thần không có phát hiện chính là, ngay tại hắn đem không gian giới chỉ ném vào thể nội tiểu thế giới một khắc này. Tiếu Thất chậm rãi mở mắt. Diệp Thần ca ca dây là. Quá nghịch thiên. Trừng mắt nhìn, Tiếu Thất trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Còn có chính là, vì Diệp Thần cảm thấy cao hứng. Năng có thể cảm nhận được không gian giới chỉ tôn kho có bao nhiêu nghịch thiên. Cái này, dân giản so mấy ngàn hơn vạn cái đình tiêm tông môn nội tình cộng lại còn muốn giàu có a. Đồng dạng, ngay tại ngủ say Diệp Y Y cũng mở mắt. Chủ nhân dây là cướp sạch hơn phân nửa chư thiên vạn giới rồi. Đáng sợ. Thế mà đạt được nhiều như vậy bảo vật. Thì. Lâm Tà Long nhất tộc tử trước tới nay thiên phú mạnh nhất tồn tại, Diệp Y Y cũng cảm nhận được trong không gian giới chỉ đỡ vật. Em ra, về sau ta có thể không hạn chế đề cao mình thực lực. Năng gương mặt xinh đẹp, viết đầy hưng phấn, đôi mắt cũng lộ ra rất nóng quang mang. Cùng lúc đó, cho dù là thế giới thụ, cũng là hơi run rẩy. Rất hiển nhiên, đối với cái mai không gian giới chỉ này đồ vật, nó cũng phi thường khát vọng. Bất quá, vô luận là Tiểu Thất, vẫn là Diệp Y Y hoặc là thế giới thụ. Các nàng cũng không có động không gian giới chỉ ý tứ. Một phương diện, là bởi vì các nàng tin tưởng Diệp Thần sẽ không đối với mình keo kiệt. Một mặt khác, thì là trong thời gian ngắn, các nàng tạm thời hoàn mỹ lợi dụng trong không gian giới chỉ đồ vật. Tại Huyết Sắc Khô Lâu nhìn chăm chú, Diệp Thần nghênh ngang rời di cấm khu. Nhân loại sâu kiến. Chỉ cần ta có thể chạy khỏi nơi này, chỉ cần ta có thể một lần nữa quật khởi. Ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Để ngươi biết thiên thần nhất tộc đồ vật không phải dễ nắm như thế. Diệp Thần rời đi một khắc này, Huyết Sắc Khô Lâu tức giận rít gào lên. Trong giọng nói của hắn, tràn đầy cừu hận, phẫn nộ còn có không cam tâm. Nhìn thấy Diệp Thần từ cấm khu đi ra, Sở Ấu Vì trước tiên rơi xuống trên bả vai hẳn. Mà Quý Vương cũng đi tới. Tiểu Hắc Dâu. Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thản nghĩ hoặc mà hỏi thăm. Bị minh giới chí cường giả mang di. Đôi này nó tới nói, là một trận tạo hóa. Nhìn về phía Diệp Thần, Sở Ấu Vi hồi đáp. Nghe được nàng, Diệp Thần không khỏi sững sốt một chút. Bị minh giới chí cường giả mang dị. Tạo hóa. Tiểu Hắc vận khí không tệ a. Cười đến vui vẻ như vậy, ngươi trong cấm khu đạt được vật gì tốt? Ngay sau đó, Sở Ấu Vi lại nhịn không được hiếu kỳ hỏi một câu nói. Hắc hắc. Nhết. Dê cười cười, Diệp Thần không có trực tiếp trả lời Sở Ấu Vi, mà là lợi dụng linh hồn bí pháp, trực tiếp cùng với nàng linh hồn câu thông. N. Nghe xong, Sở Ấu Vì triệt để trong gió lộn xộn. Thiên thần nhất tộc tộc trưởng, vị kia đã từng chư thiên vạn giới chí cường giả biến thành một bộ khô lâu. Diệp thần gia hỏa này, thế mà cầm đi đối phương suốt đời tích xúc. T. Lúc này nàng cần chậm rãi. Chapter 0454, chư thiên vạn giới giàu có nhất người. Thật vất vả lấy lại tỉnh thần, Sở Ấu Vì nhìn về phía Diệp thần ánh mắt có thể nói là vô cùng quái dị. Cho nên, không cẩn thận, Diệp thần biến thành chư thiên vạn giới giàu có nhất người. Đãi. Điểm này, nàng có thể khẳng định. Trò cười. Đã từng thiên thần nhất tộc, có thể nói là cướp đoạt nửa cái chư thiên vạn giới. Bọn hắn tích xúc khủng bố đến mức nào liền có thể nghĩ mà biết. Mà thiên thần nhất tộc tộc trưởng, thế nhưng là thiên thần nhất tộc tuyệt đối hoàng giả. Hắn cất giữ, tuyệt đối là thiên thần nhất tộc tất cả tài phú bên trong tỉnh hoa bộ phận. Thế nhưng là, hiện tại cũng tiện nghĩ Diệp thần. Thử hỏi một chút, ai có thể so gia hỏa này giàu có? Theo Sở Âu Vì, lập tức chư thiên vạn giới bất luận cái gì định tiêm thế lực, chủng tộc tài phú tại Diệp thần trước mặt đều yếu phát nố. Bao quát nàng phụ hoàng thế lực. Bao quát nàng mẫu hậu chủng tộc. Bất quá lời nói gì cũng phải nói lại, nghe được Diệp thần buồn bực nhã rảnh, Sở Ấu Vì lại có loại vừa bực mình vừa buồn cười cảm giác. Đều là đại đế cấp bậc đồ. Tuyệt đại đa số, hẳn đều tạm thời không cách nào lợi dụng. Chỉ có Bảo Sơn. Ngươi đây là hạnh phúc phiền não. Vậy ngươi liền mau chóng tăng thực lực lên thôi. Nhìn về phía Diệp thần, Sở Ấu Vi đồng dạng dùng linh hồn bí pháp dở khóc dở cười nói. Hắc hắc. Nhếch miệng cười cười, Diệp thần nhẹ gật đầu không nói gì. Có vẻ như, mình cái này thật đúng là hạnh phúc phiền não tới. Diệp thần. Ngươi cứ như vậy tin tưởng ta sao? Ngươi không sợ ta lên tham niệm, ra tay với ngươi, cướp đi ngươi đồ vật. Trầm mặc một hồi, Sở Ấu Vì đột nhiên hỏi. Ngữ khí của nâng, mang theo mùi vị khác thường. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Bởi vì ta sớm đã đem người làm thành người một nhà. Nếu như người thật xử lý ta cướp đi ta đồ vật, chỉ có thế coi là ta biết người không rõ lạc. Giật mình, Diệp thần bình tĩnh hồi đáp. Đồ đần. Lấm bấm một câu, Sở Ấu Vì lại ngạo kiều địa nhầm mắt dưỡng thần. Trên thực tế, lúc này nội tâm của nàng lại là tuyệt không bình tĩnh. Một bên, quỷ vương kia là vô cùng buồn bực. Hắn nhìn ra được Diệp thần cùng Sở Ấu Vì tại dùng linh hồn bí pháp câu thông. Cũng là bởi vì như thế, trong lòng của hắn có thể nói là vô cùng nghi hoặc. Diệp thần tại cấm khu đạt được cái gì? Thế mà thần bí hề hề. Không bao lâu, Diệp thần trước người cách đó không xa xuất hiện một cái huyết sắc vòng xoáy. Cái này cũng mang ý nghĩa, núi lửa địa ngục hắn thông quan. Không có chút do dự nào, Diệp thần một cước bước vào trong đó. Sau một khắc, thân ảnh của hắn liền từ biến mất tại chỗ không thấy. Y nguyên giống như trước đó. Diệp thần lại lấy được một đoàn càng thêm bằng bạc năng lượng mẫu xám. Cùng dĩ vãng không giống chính là, lần này, Diệp thần nội tâm có thể nói là không hề bận tâm. S6 với mình đạt được viên kia không gian giới chỉ, những này năng lượng màu xám lại coi là cái gì đâu. Rất nhanh, quỷ vương thân ảnh cũng từ núi lửa trong địa ngục biến mất. Tầng thứ 17 địa ngục, Thạch Ma địa ngục. Nơi này, ngược lại là cùng Diệp thần trong tưởng tượng không kém bao nhiêu. Cả tầng địa ngục, chính là một cái vô biên vô tận huyết sắc đá mài. Đá mài phía dưới, là vô số vong hồn. Nơi này vong hồn, thực lực yếu nhất đều là tiên tôn cảnh tồn tại. Bởi vì đá mài điên cuồng tra tấn, căn bản không có vong hồn có rảnh phản ứng Diệp thần, liền càng thêm dừng bảo là công kích. Nơi này ngược lại là một cái không tệ rèn thế chỉ địa. Nói một mình một câu, Diệp thần gọn gàng địa nhảy tới đá mài phía dưới. Không bao lâu, Diệp thần liền đã máu thịt be bét. Nhục thân vô cùng cường đại HN, ở chỗ này cũng lộ ra phi thường nhỏ bé. Thật sự là một kẻ hung ác a. Nhìn thấy Diệp thần cử động, quỷ vương biếu lộ cảm xúc nói. Lơ lửng ở giữa không trung Sở Ấu Vì, đột nhiên mở to mắt bao hàm thâm ý nhìn quỷ vương một chút. Hiện tại, nàng đã không có thuyết phục quỷ vương ý tứ. Nàng có lý do tin tưởng, Diệp thần trước khi phi thăng quỷ vương vẫn là không có làm ra lựa chọn, hắn sẽ mất đi cơ hội. Lấy Diệp thần trong tay tài phú, chắc hẳn Tà Long nhất tộc tiểu nha đầu kia sẽ nhanh chóng trưởng thành a. Đến lúc đó, thực lực của nàng tuyệt đối sẽ đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh. Thậm chí, đến tiên đế cảnh cũng không phải không có khả năng. Còn có chính là, tiểu thất thực lực, nói không chính xác so trước kia còn cường đại hơn. Diệp thần một khi phi thăng, thế giới thụ bản thân liền sẽ tiến vào trưởng thành kỳ. Lại thêm hắn hiện tại trong tay nhiều như vậy bảo vật, thế giới thụ quả thực là muốn không điên cuồng trưởng thành chỉ sợ cũng khó khăn a. Lúc kia, quỷ vương cho dù đầu nhập vào diệp thần, thì có ý nghĩa gì chứ? Ha ha. Không thế không nói, 18 tăng địa ngục, thật đúng là một tăng sau một tầng đáng sợ. Tại thạch ma địa ngục nơi này, tại huyết sắc đá mài mài phía dưới, diệp thần có loại cảm giác đau đến không muốn sống. Nhất là, hắn căn bản là vô dụng sinh mệnh đại đạo chữa trị tự thân ý tứ. Toàn bộ nhờ nhục thân tự hành chữa trị. Cho nên, hắn bây giờ nhìn lại gọi là một cái thảm hề hề a. Không đến thời gian một nén nhang, diệp thần toàn thân huyết nhục đã không có một khối là tốt. Xương cốt của hắn cũng xuất hiện vô số vết rách. Cho dù hắn đã có được tiên tôn cảnh mới có gãy chỉ trùng sinh năng lực, thế nhưng là ở chỗ này y nguyên có chút không đáng chú ý. Bởi vì, hắn một khắc trước mới khỏi hăng, sau một khắc lại máu thịt be bét. Cái này, đơn giản chính là một loại cực hạn tra tấn. Bất quá, dạng này cũng không phải không có chỗ tốt. Thí dụ như nói, hắn tu luyện 4 bộ công pháp nghịch thiên, hiện tại tự hành vận chuyển tốc độ cũng theo đó trở nên càng phát ra kinh khủng. Khí tức của hắn cũng biến thành càng phát cường đại. Chỉ là, để hắn cảm thấy buông bực là vô luận là chiến lực, vẫn là hồn lực, hoặc là lực lượng của thân thế. Hắn cách tiên vương cảnh, từ đầu đến cuối đều là duy trì nửa bước khoảng cách. Mất thấy là phải đạt tới, thế nhưng là chính là với không tới. Cho dù, chính hắn đang không ngừng mạnh lên. Cái này khiến Diệp Thần không khỏi có chút hoài nghi. Chỉ sợ, hết thảy đều muốn đợi đến độ tiên nhân kiếp mới có thể phát sinh thay dối. Mình bây giờ tiến thêm một bước, đoán chừng chỉ có thể chờ đợi đến phi thăng. Cơ hồ cùng một thời gian, địa phú chỗ sâu, một tòa huyết sắc nhà gỗ nhỏ trước. Lúc này, tiểu hắc chính trừng to mắt nhìn trước mắt mơ hồ phải xem không rõ ngũ quan thân ảnh màu xám. Thân ảnh màu xám, liền PNG phất bị mê vụ bao phủ lại. Vị này, chính là minh giới vị kia vua không ngai, chí cường giả sao. Nhìn chăm chăm trước mắt thân ảnh màu xám, tiểu hờ cờ nội tâm tuyệt không bình tĩnh. Đồng đàn, thân ảnh màu xám cũng đang quan sát nó. Tiểu ô quy. Người rất muốn mạnh lên. Đánh vỡ trầm mặc, thân ảnh màu xám bình tĩnh nói. Đương nhiên. Ai không muốn mạnh lên đâu. Nhẹ gật đầu, tiểu hắc đôi mắt lộ ra vẻ chờ mong. Về phần đối phương gọi mình tiểu ô quy việc này, bị tiểu hắc không thèm đếm xỉa đến. Ai bảo đối phương phi thường cường đại đâu. Đối phương làm sao hô, nó lại không thể cầm đối phương như thế nào. Ừm. Giật mình, thân ảnh màu xám nhẹ gật đầu. Có cần hay không ta giúp ngươi giải trừ cùng tiểu tử kia khế ước? Trầm mặc một lát, thân ảnh màu xám lại hỏi một câu nói. Đừng. Ta còn trông cậy vào di theo chủ nhân ăn ngon uống say dây này. Nghe được thân ảnh màu xám, tiểu hắc lập tức kích động lung lay cái đầu nhỏ. Không có tiền đồ. Nghe được tiểu hắc, thân ảnh màu xám gọi là một cái dính nhau a. Chapter 0455, sở ấu vị cảm giác nguy cơ. Nghe được thân ảnh màu xám, tiểu hắc xem thường địa nhếch miệng. Nó trong nội tâm, cung âm thầm nhã rảnh. Không có tiền đô. Đó là ngươi không biết chủ nhân có bao nhiêu yêu nghiệt. Hắn thời gian tu luyện, bất quá công sức 2-3 năm. Thử hỏi một chút, ai có hắn như thế yêu nghiệt, ai có hắn như thế nghịch thiên. Huống chỉ, tự mình tính cái gì? Thất tỷ cùng vị kia còn có Diệp Y Y, không phải cũng khăng khăng một mực cùng tại chủ nhân bên người sao? Mình cùng với các nàng so, lại coi là cái gì đâu? Cái gì cũng không phải. Nhìn thấy tiểu hắc phản ứng, thân ảnh màu xám không khỏi mặt đen lại. Bất quá ngược lại tưởng tượng, hắn lại bình thường trở lại. Lấy Diệp thần thiên phú nghịch thiên, chiến lực, khí vận, khả năng hấp dẫn một chút định tiêm thiên kiêu đi theo bất quá là chuyện rất bình thường thôi. Mà lại, xem ra, cái kia lão ô quy cùng huyền vũ nhất tộc những tên kia cũng không có ý kiến. Vậy mình lại có cái gì tốt quan tâm đây này? Ngươi nghĩ trong thời gian ngăn mạnh lên, đây cũng không phải là không thế. Nhưng là, chỉ sợ ngươi đến ăn không ít đau khổ. Cũng không biết ngươi có thể hay không tiếp nhận. Hôn một hơi, thân ảnh màu xám chậm ung dung nói. Đương nhiên. Lão tử. Khụ khụ. Ta khẳng định có thế. Nghe được thân ảnh màu xám, tiểu hắc chém đinh chặt sắt nói. Bất quá, nó trong nội tâm lại là bất ổn. Minh giới chí cường giả nói ăn không ít đau khổ. Cái này, chỉ sợ so với mình trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ không ít. Vậy là tốt rồi. Đi thôi. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, thân ảnh màu xám quay người đi vào huyết sắc trong nhà gỗ nhỏ. Chần chờ một chút, Tiếu Hắc cũng đi theo đi vào. Đi vào về sau, Tiếu Hắc lúc này mới phát hiện nhà gỗ nhỏ không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Trong nhà gỗ nhỏ, lại là một cái rộng lớn vô biên huyết sắc bí cảnh. Trên đường đi, nó thấy được đủ để cho nó hoa mắt các loại bảo vật. Thật sự là tài đại khí thô a. Không hồ là minh giới vua không ngai. Tiểu Hắc trong nội tâm, âm thầm kinh thán không thôi. Thạch ma địa ngục bên trong, Diệp Thân y nguyên bị vô biên vô tận huyết sắc đá mài mài. Là bị mài đến máu thịt be bết, toàn thân xương cốt vỡ nứt, ngay sau đó lại nhanh chóng tự hành chữa trị, như thế. Tê Di lặp lại. Diệp Thần bây giờ thu hoạch lớn nhất, không ai qua được bổn bộ công pháp nghịch thiên tự hành vận chuyển tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh. Nhục thân tăng lên, chiến lực tăng lên còn có linh hồn mạnh lên, những này, ngược lại là cơ hồ có thế không cần tính. Tăng lên lại nhiều, khoảng cách tiên vương cảnh cũng là cách nhau một đường. Dần dã, Diệp Thần cũng bắt đầu hơi rắc rối rồi. Thậm chí, hắn đã không hiểu ý Tồn Huyễn Tưởng. Chính như Sở Ấu Vì nói, hắn nghĩ trước khi phi thăng đem linh hồn, chiến lực, nhục thân đề cao đến tiên vương cảnh, hoàn toàn là chuyện không thế nào. Cho dù, hắn vô cùng yêu nghiệt, nghịch thiên. Nếu như ta quyết định trở thành tùy tùng của hắn, có chỗ tốt gì? Nhìn một chút Diệp Thần, lại nhìn một chút Sở Ấu Vì, Quỷ Vương đột nhiên hỏi một câu nói. Có lẽ ngươi có thế một bước lên trời, có lẽ ngươi sẽ rơi vào vực sâu. Ai nói chuẩn đâu? Muốn giết gia hỏa này người còn có thế lực cũng không là bình thường nhiều. Trầm mặc một lát, Sở Ấu Vi hỏi một đăng, trả lời một nẻo nói. Dạ. Nghe được Sở Ấu Vi, Quỷ Vương không khỏi một trận kinh ngạc. Cái này. Ta đã biết. Rời đi địa phủ trước, ta sẽ làm ra lựa chọn. Một hỏi thật lâu mà quá khứ, Quỷ Vương mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nói. Đương xong 10 năm tay chân liền rời đi, hay là một mực di theo Diệp Thần tả hữu. Liên quan tới vấn đề này, Quỷ Vương đã xoắn xuýt rất dài thời gian. Đồng thời, theo thời gian trôi qua, cán cân nghiêng đã hướng về sau người nghiêng. Nhìn Quỷ Vương một chút, Sở Ấu Vĩ không nói gì. Quỷ Vương sẽ làm ra lựa chọn gì, nàng cũng không phải là rất để ý. Đơn giản chính là, Diệp Thần thêm ra một cái thực lực không tệ tùy tùng mà thôi. Chỉ thế thôi. Hiện tại nàng quan tâm hơn vấn đề là mình lão đối đầu tiểu thất cùng Diệp Thần thế nội tiểu thế giới mấy vị. Có Diệp Thần vô tận tài nguyên ủng hộ, tiểu thất thực lực tuyệt đối sẽ trở nên vô cùng kinh khủng. Bởi vì, nàng biết rõ tiểu thất thiên phú đáng sợ. Đến lúc đó, chẳng phải là mang ý nghĩa mình muốn rơi vào hạ phong. Cái này, cũng không phải nàng hờ vọng nhìn thấy. Còn có chính là, Diệp Y Y tiếu nha đầu kia, có Diệp Thần tài nguyên ủng hộ. Chắc hẳn thực lực rất nhanh sẽ gặp phải mình a. Mặt khác, Diệp Thần thế nội tiểu thế giới có một tiểu nha đầu thế nhưng là đạt được hậu thổ nương nương truyền thừa. Đến tiên giới về sau, thực lực của nàng tốc độ tăng lên sẽ tiến triển cực nhanh. Một cái khác tiểu nha đầu, tự hồ là cửu âm chỉ thể. Thành tựu của nàng, cũng không có khả năng thấp. Ta cũng không thế bị các nàng làm hạ thấp di, ta muốn một mực là Diệp Thần bên người mạnh nhất tồn tại. Nói nhỏ một câu, Sở Ấu Vi con mắt tràn đầy chiến ý. Minh giới, thứ bảy vực, thứ bảy Diêm La Điện chỗ sâu. Sát thần tên kia, đến bây giờ còn là tại tiên giới cấm khu bên trong. Tử Điệp hiện tại cũng không biết tung tích. Hai tay chấp sau lưng, nhìn xem một cái phương hướng, Hải Hoàng không khỏi nhíu mày. Giờ này khắc này, Hải Hoàng thực sự có chút khó hiểu. Lấy hắn đối hai người hiểu rõ, vô luận là Tử Điệp hay là sát thần. Hẳn là cùng mình phản ứng không sai biệt lắm mới đúng. Vội vàng bố cục cứu vớt tu tiên giới sự tình. Thế nhưng là trên thực tế, hai người thủ hạ thế lực, vậy mà không có bao nhiêu động tình. Cái này, thực sự để hắn có chút trăm mối vẫn không có cách giải. Không nên a. Cái này hoàn toàn cùng hắn trước đó suy đoán có chút không giống nhau lắm. Nhất là, trong khoảng thời gian này xuống tới, ngoại trừ Tử Điệp phạm vi thế lực có người đột phá đại đế cảnh thiên cướp náo ra không nhỏ động tĩnh bên ngoài. Toàn bộ tiên giới, cùng thường ngày cũng không có quá lớn khác nhau. Ngươi xác định tình báo không có vấn đề sao? Nhìn về phía trước mắt huyết bào nhân, Hải Hoàng nhíu mày hỏi một câu nói. Tuyệt đối không có vấn đề. Không chút nghĩ ngợi, huyết bào nhân bật thốt lên. Bất quá. Ngay sau đó, huyết bào nhân lại muốn nói lại thôi địa nói một câu. Bất quá cái gì? Giật mình, Hải Hoàng nghĩ hoặc nhìn về phía huyết bào nhân. Bất quá, tục truyền những ngày này xuống tới, tiên giới vị kia chiêu mộ không ít cường giả đều đã chết oan chết uống. Toàn bộ đều là bị một chiêu đánh giết. Là thật là giả không? Thế nào khảo chứng? Riêng là chết mất đại đế cánh cường giả, đều đã nhiều đến trên trăm vị. Thuộc hạ cảm thấy, cái này có chút không thể nào nói nối. Chân chờ một chút, huyết bào nhân ấp a ấp úng nói. Thì ra là thế. Ta chính là mà. Ha ha ha. Nghe được huyết bào nhân, Hải Hoàng trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó, hắn thoải mái phá lên cười. Đây tuyệt đối là thật. Mà lại khẳng định là Tử Điệp cùng sát thần thủ bút. Chợt, Hải Hoàng một mặt chắc chắn nói. Tại tiên giới, có dũng khí khiêu khích vị kia tu sĩ không nhiều. Tử Điệp tính một C. Sát thần tính một cái. Nếu như trong khoảng thời gian này, hai người đều tại đại khai sát giới, như vậy hết thảy đều nói thông được. Tử Điệp còn có sát thần vội vàng giết chóc, hai người thế lực không có bất cứ động tĩnh gì không phải rất bình thường. Nhất là, có vẻ như hai người cho tới nay đều là thích lấy sát ngăn sát tới. Mà lại, lấy thực lực của hai người bất kỳ cái gì đại đế cảnh đều không có phản kháng chỗ trống. Chapter 0456, cha mẹ từng du lịch qua đây. Trong chớp mắt, 49 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, bây giờ vô biên vô tận huyết sắc đá mài đã đối Diệp Thần không tạo được bất cứ thương tổn gì. Một ngày này, hắn cũng bay thẳng đến giữa không trung. Cấm khu. Trước tiên, Sở Ấu vì phi thân rơi xuống Diệp Thần trên bờ vai. Đương nhiên. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần trên mặt lộ ra mong đợi biếu lộ. Phía trước mấy cái cấm khu, mình thu hoạch cũng không tệch. Hy vọng tầng thứ 17 địa ngục cấm khu, đừng cho mình thất vọng mới tốt. Chắc hẳn, tầng này địa ngục cấm khu, cũng sẽ không để mình thất vọng a. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Một bên, Quỷ Vương đã không cảm thấy kinh ngạc. Trong lòng hắn, Diệp Thần đã cùng tên Diên vẽ lên ngang bằng. Người bình thường, ai sẽ độ kiếp kỳ tu vi liền khiêu chiến 18 tăng địa ngục dâu. Mà lại, còn chuyên môn tìm những cái kia cấm khu. Ngoại trừ gia hỏa này, cũng là không có người nào. Âu vị. Người nói, chư thiên vạn giới có hay không so với cái kia tiên đế cánh cường giả tuyệt định mạnh hơn tồn tại. Một bên phi hành, Diệp Thần một bên thuận miệng hỏi một câu nói. Hần sở dĩ hỏi như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Nghĩ đến vị lão nhân kia. Còn có chính là, nghĩ đến thiên thân nhất tộc tộc trưởng Hạ Tràng. Bọn hắn một cái là tiếp cận tiên đế cảnh, một cái là tiên đế cảnh. Thế nhưng là, bọn hắn tại một vị thần bí tồn tại trước mặt, đều lộ ra có chút nhỏ bé. Cái này làm ý vị sâu xa. Có lẽ không có. Chần chờ một chút, Sở Ấu Vĩ không xác định hồi đáp. Chư thiên vạn giới, có quá nhiều bí mật. Nhìn thấy Diệp Thần nghi ngờ biểu lộ, nàng lại bổ sung một câu nói. Nghe được Sở Ấu Vĩ, Diệp Thần như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Chư thiên vạn giới có vô số vị diện. Khi chư thiên vạn giới bên ngoài đâu? Sẽ có hay không có lấy địa phương khác? Làm một người xuyên Việt, Diệp Thần thờ phụng chính là vũ trụ là vô hạn. Rất nhanh, Diệp Thần liền đem những này suy nghĩ ném sau óc. Dù sao mình bây giờ còn phí thường nhỏ yếu. Suy nghĩ những vấn đề này, thật sự là nói còn quá sớm. Chờ mình đến đại đế cảnh lại di xoắn suýt những vấn đề này cũng không muộn. Liên tiếp tìm mấy ngày, Diệp Thần vẫn là không có bất luận phát hiện gì. Toàn bộ thạch ma địa ngục nội địa, hãng cơ hồ tìm khắp tìm một mấy lần. Thậm chí, Quỷ Vương còn cố ý giúp hãng tìm một chút. Sở Ấu Vì cũng giống như vợ. Lần này, các nàng tựa hồ không có nhận cái kia đạo thân ảnh màu xám cảnh cáo. Kỳ quái! Tầng thứ 17 địa ngục cấm khu, chẳng lẽ không tại hạch tâm của nó khu vực? Lại là một ngày thời gian trôi qua, Sở Ấu vì nhịn không được suy đoán. Có đạo lý. Giật mình, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Nếu là như vậy thì giải thích thông được. Cũng không có người nào quy định, 18 tầng địa ngục cấm khu nhất định tại nội địa không phải. Sau đó, Diệp Thần bọn hắn ra bên ngoài vây không ngừng tìm kiếm. Thời gian không phụ người hữu tâm. Lại là mấy ngày thời gian trôi qua, một ngày này, Diệp Thăng bọn hắn cuối cùng tìm được thạch ma địa ngục cấm khu lối vào. Nhìn thấy trước mắt huyết sắc vòng xoáy, vô luận là Diệp Thân, Sở Ấu Vì, vẫn là Quỷ Vương, đều có loại cảm giác dở khóc dở cười. Bọn hắn thật đúng là không nghĩ tới, thạch ma địa ngục cấm khu lối vào, vậy mà tại vô biên vô tận huyết sắc đá mài phía dưới. Tại một cái góc vị trí. Nơi này, khắp nơi đều là một chút vong hồn thân ảnh. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, là những này vong hồn chặn Diệp Thần đám người tầm mắt, thần thức. Các người ở chỗ này chờ ta là được rồi. Thở sâu thở ra một hơi, Diệp Thần gọn gàng địa nhảy vào trong nước xoáy. Gia hóa này. Nhìn xem Diệp Thần bóng lưng, Sở Ấu vì trong nội tâm ngầm cười khố không thôi. Nàng cảm thấy, Diệp Thần thực sự quá lỗ măng. Phải biết, 18 tăng địa ngục cấm khu, thế nhưng là cản về sau càng khủng bố hơn. Gia hỏa này, liền không thể kiềm chế một chút sao? Bất quá nghĩ đến Diệp Thần bây giờ nội tình, nàng lại bình thường trở lại. Bây giờ, gia hỏa này quả thật có mạnh mẽ đâm tới vốn liếng. Không bao lâu, Diệp Thần liền đã rơi xuống đất phía trên. Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần thật lâu chưa có lấy lại tỉnh thần tới. Nơi này, lại là một mảnh băng thiên tuyết địa cảnh tượng. Trong không khí, tràn ngập lạnh lẽo thấu xương. Nếu như vênh vẹn chỉ là như vậy thì cũng thôi đi, mấu chốt là, Diệp Thân cách đó không xa có một khối dài 10 trượng, rộng 1 trượng, cao 100 trượng tuyết trắng bìa đá. Tiên tấm bìa đá, điều khắc một chút chữ lớn màu đỏ quạt. Nhìn xem những cái kia chữ lớn, Diệp Thần có loại trong gió xốc xếch cảm giác. Tiên mặt của hắn, viết đầy rung động. Trong mắt, tất cả đều là vẻ không thể tỉnh được. Tiểu thần, không có gì bất ngờ xảy ra. Ngươi xuyên qua không đến thời gian 3 năm hắn là có thể tới đến nơi đây. Cố gắng lên. Cha mẹ trong tương lai chờ ngươi. Chớ niệm. Cha mẹ từng du lịch qua đây. Phải. Chính là như thế bốn câu nói. Ngọa tào. Cái này mẹ nó. Cho dù luôn luôn tự xưng là tố chất không tệ Diệp Thần, cũng nhịn không được trực tiếp bạo lớn. Giờ khắc này, Diệp Thần không khỏi mở to hai mắt nhìn. Trong đầu của hắn, cũng không bị khống chế toát ra vô số suy nghĩ. Cho nên, mình xuyên qua, là ba mẹ mình thủ bút. Khó trách, mình trước đó tại Tam Sinh Thạch nơi đó nhìn thấy kiếp trước luôn cảm giác mình cha mẹ có điểm gì là lạ. Chờ chút. Trước đó mình đạt được kia huyết sắc tán đá, trái tim còn có xương cốt lại là chuyện gì xảy ra? Sẽ không phải cũng là ba mẹ mình thủ bút a? Vẫn là xuất từ những người khác chỉ thủ. Còn có chính là, ba mẹ mình rốt cuộc là ai? Thực lực bọn hắn lại có bao nhiêu cường đại? Nghĩ tới những thứ này, Diệp Thần cả người đều không tốt. Ảo giác. Nhất định là ảo giác. Một bên vuốt mắt, Diệp Thần một bên tự nhủ. Nhưng mà, rất nhanh hắn liền phát hiện, đây hết thảy đều là thật. Ngoại trừ cười khố, Diệp Thần còn có thể nói cái gì đó. Thở sâu thở ra một hơi, bình phục một chút tâm tình qua đi. Diệp Thần bắt đầu ở mảnh này băng thiên tuyết địa tìm kiếm. Hy vọng nơi này có cái gì tốt đồ vật đi. Địa phủ chỗ sâu, huyết sắc trong nhà gỗ nhỏ, một tòa huyết sắc trên vách đá. Thân ảnh màu xám nhìn về phía Diệp Thần chỗ phương hướng. Kỳ quái, bản lão tổ làm sao không biết nơi đó có tấm bia đá đâu. Còn có chính là, cái kia bia đá rõ ràng không có bất kỳ cái gì văn tự. Làm sao Diệp Thần tiểu tử kia nhất kinh nhất sạ. Nhíu nhíu mày, thân ảnh màu xám rơi vào trong trầm tư. Hắn ngược lại là muốn đi tìm tòi hư thực. Chỉ là nghĩ đến những cấm chế kia, hắn chỉ có cười khổ phần. Vách núi phía dưới, tiểu hắc đang điên cuồng địa chạy thục mạng, kêu thảm. Lúc này, con hàng này đang bị một đoàn cường đại minh giới sinh lĩnh điên cuồng đuổi giết. Dũng thân ảnh màu xám tới nói chính là, Không có áp lực liền không có động lực. Cố gắng còn sống. Chư thiên vạn giới bên ngoài, sâu trong tĩnh không. Hai thân ảnh đều nhìn về cùng một cái phương hướng. Diệp thần vị trí. Xem ra, Tiếu thần đã tới nơi đó. Đúng vậy a. Không tệ. Không hổ là con của chúng ta. Chắc hắn về sau thành tựu tuyệt đối sẽ viễn siêu tại chúng ta. Kia là đương nhiên. Chỉ là, chúng ta trong thời gian ngắn, chỉ sợ không cách nào cùng hắn gặp M. Chapter 0457, vang vọng minh giới gõ chuông âm thanh. Liên tiếp đau khổ tìm mấy ngày, Diệp thần đều đem cái này thế giới băng tuyết tìm mấy lần nhiều lần. Kết quả, hần vẫn là không có bất luận phát hiện gì. Cuối cùng, Diệp thần quả quyết lựa chọn từ bỏ. Một bên đi trở về, Diệp thần một bên tâm tư nặng nề mà tự hỏi một vấn đề. Ba mẹ mình trong tương lai chờ đợi mình. Có ý tứ gì? Còn có chính là, cảnh giới của bọn hắn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu đâu? Nghĩ tới những thứ này vấn đề, Diệp thần trên. Tờ lộ ra phi thường biểu lộ quái dị. Không đến bao lâu, Diệp thần liền đi ra cấm khu. Không có thu hoạch. Phi thân rơi xuống Diệp thần trên bờ vai, sở ấu vì nhìn về phía sầu mi khố kiếm hán. Cũng không phải không có chứ. Chỉ là, nhất thời bán hội ta không biết nói thế nào. Sờ lên cái mũi, Diệp thần nhún vai một cái nói. Thu hoạch. Đương nhiên là có. Ít nhất, tự mình biết, mình có cơ hội cùng cha mẹ mình gặp mặt. Chỉ là vấn đề này, mình nên nói như thế nào dâu. Cũng không thể nói, là cha mẹ mình đưa mình tới tu tiên giới a. Mình không biết bọn hắn ở đâu. Không biết thực lực bọn hắn như thế nào. DN. Ngẩn người, sở âu vì không nói nhìn Diệp thần một chút. Bất quá, nàng cũng không có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng ý tứ. Cách đó không xa, quỷ vương thì là mặt mũi tràn đầy vẻ nghĩ hoặc. Cho nên, gia hỏa này thu hoạch được ngọn nguồn là cái gì? Đúng lúc này, một cái huyết sắc vòng xoáy xuất hiện ở Diệp thần trước người cách đó không xa. Đi thôi. Tầng cuối cùng địa ngục. Dứt lời, Diệp thần tâm sự nặng nề địa bước vào trong nước xoáy. Một nháy mắt, một cổ cực kỳ bàng bạc năng lượng màu xám, tùy theo bay vào trong cơ thể của hắn. Bây giờ, Diệp thần đã được đến 17 đoàn năng lượng màu xám. Một đoàn sau một đoàn năng lượng bàng bạc. Quỷ vương, cũng không nhanh không chậm đi theo Diệp thần sau lưng. Tầng thứ 18 địa ngục, tầng cuối cùng địa ngục. Đao cưa địa ngục. Đi vào tầng này địa ngục về sau, nhìn thấy cảnh tượng chung quanh, Diệp thần không khỏi một trận ác hàn. Buồn nôn. Thực sự thật là buồn nôn. Ánh mắt rảo qua chỗ, khắp nơi đều là màu xám đại đao, cái cưa. Còn có chính là, từng cái cọc gỗ. Từng cái không có quần áo khỏa thân vong hồn, tứ chỉ bị trói tại từng cái cọc gỗ phía trên, sau đó bị những này đại đao, cái cưa từ đầu đến hạ bộ phá vỡ, cưa mở. Những này vong hồn đều bị sống sờ sờ tra tấn mà chết. Huống chỉ chính là, nơi này vong hồn, yếu nhất đều là tiên tôn cảnh tồn tại. Mà lại, có đại lượng đại đế cảnh. Những này vong hồn vừa bay đến nơi đây, liền trực tiếp bị thần bí quy tắc chỉ lực cột vào cọc gỗ phía trên. Ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Đáng sợ. Đừng bảo là Diệp thân cái này độ kiếp kỳ tiếu tu sĩ, cho dù là đại đế cánh quỷ vương, cũng là có loại khắp cả người phát lạnh cảm giác. Trong lòng của hắn cũng vô cùng may mắn. Còn tốt. Còn tốt lần này người khiêu chiến không phải mình. Bản không, chỉ sợ mình cũng là khó thoát khỏi cái chết a. Đột nhiên, Hần cũng bắt đầu có chút cảm kích sát thần. Bây giờ xem ra, ngàn vạn năm trước mình bị hắn vây ở nơi đó, cũng không thấy là chuyện gì xấu a. Nếu không phải như thế, mình đã sớm vẫn lạc a. Âu vì, tầng này, ta làm như thế nào khiêu chiến? Gãi đầu một cái, Diệp thần nhịn không được hỏi một câu nói. Đế cho mình bị những cái kia đại đao, cái cưa tra tân. Hắn nhưng không có hứng thú này. Chủ yếu là, cái này thực sự thật là buồn nôn một điểm. Nhìn thấy những cái kia đại đao, cái cưa sao? Bọn chúng hẳn là có âm binh tại thao túng. Ngươi nghĩ biện pháp xử lý những cái kia âm binh, vậy liền được rồi. Tự hồ đoán được Diệp thần ý nghĩ, sở ấu vì chậm rãi nói. Dứt lời, sở ấu vì tại Diệp thần trên bờ vai nhắm mắt dưỡng thần. Nừng. Giật mình, Diệp Thần đôi mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Xử lý âm bình cũng có thể sao? Chà chà. Địa phủ chỗ sâu, huyết sắc trong nhà gỗ nhỏ. Một tòa trên vách đá. Nhìn về phía Diệp Thần chỗ phương hướng, thân ảnh màu xám không khỏi lật ra một cái liếc mắt. Tiếu nha đầu này, lại tại giúp tiếu tử kia. Ghê tởm. Bất quá, nghĩ đến Diệp Thần đã xông đến tầng cuối cùng địa ngục. Cho nên, hẳn cũng là mở một con mắt nhầm một con mắt thái độ. Nói đến, cái này còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu. Đó chính là, hiện tại hắn không quá nghĩ khu trục sở ấu vi hoặc là chọc giận sát thần. Trước đây không lâu, hắn vừa biết một việc. Sát thần tên kia, tại tiên giới đã giết điên rồi. Gia hỏa này, từ tiên giới cấm khu đi ra, xử lý lão gia hỏa kia chiêu mộ đại lượng đại đế cảnh tay chân. Ngoại trừ sát thần bên ngoài, Tử Điệp cũng tại làm lấy chuyện giống vậy. Nghe nói, lão gia hỏa kia khắp nơi. Truy sát sát thần cùng Tử Điệp. Thậm chí, dưới tay hắn người đã cùng hai người thế lực khai chiến. Bây giờ tiên giới, có thể nói là tứ bể báo hiệu bất ổn. Thân ảnh màu xám cũng không hy vọng minh giới cũng thay đổi thành dạng này. Trong phạm vi nhất định giết chóc, đối với tu sĩ mà nói là lợi nhiều hơn hại. Thế nhưng là không bị khống chế giết chóc, vậy đơn giản chính là tai nạn. Tiểu ô quy, chớ có biến nhát. Nhìn về phía vách núi phía dưới Tiếu Hắc, thân ảnh màu xám tức giận nói. Chợt, hãng tiện tay vỏ ra một chưởng. Ngoạ tào. Lão đầu, ngươi cho lão tử chờ lấy. Một bên ngẩng đầu nhìn về phía vách núi hùng hùng hố hổ lên, tiểu hờ cờ một bên điên cuồng chạy thục mạng. Trong khoảng thời gian này xuống tới, Tiếu Hắc đều nhanh tự bế. Nó muốn mạnh lên không tệ. Thế nhưng là nó không nghĩ tới, lại ở chỗ này bị điên cuồng tra tấn. Mỗi giờ mỗi khắc đều bị điên cuồng truy sát. Mỗi giờ mỗi khắc đều bản thân bị trọng thương. Mỗi khi mình sắp quải điệu thời điểm, lão nhân này tiện tay chữa trị chính mình. Như thế lặp đi lặp lại. Cũng là bởi vì như thế, Tiểu Hắc đều có chút sắp hỏng mất. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này xuống tới, Tiểu Hắc thu hoạch cũng là phi thường kinh người. Thực lực của nó đang nhanh chóng đề cao lấy. Không biết lớn nhỏ. Xem ra huấn luyện của ngươi vẫn là quá đơn điệu một điểm. Hừ lạnh một tiếng, thân ảnh màu xám lạnh nhạt nói. Đừng. Tiền bối. Ta thật đã biết sai. Nghe được thân ảnh màu xám, Tiếu Hắc thái độ quả quyết tới một cái 360 độ lớn đảo ngược. Đồng dạng là một ngày này, một việc tại minh giới đưa tới oanh động. Đó chính là, địa phủ chỗ sâu, vang lên một đạo kéo dài gõ chuông âm thanh. Đạo thanh âm này, truyền khắp toàn bộ minh giới. Tất cả minh giới sinh linh, đều hiểu điều này có ý vị gì. Có người khiêu chiến 18 tầng địa ngục, đã xông qua tầng thứ 18. Toàn bộ sinh linh phản ứng đầu tiên là được. Diệp Thần còn sống. Hắn đã xông đến tầng thứ 18 địa ngục. Ngoại trừ Diệp Thần, bọn hắn thực sự nghĩ không ra còn có ai. Bởi vì, gia hỏa này, là duy nhất người khiêu chiến. Theo đạo này tiếng chuông vang lên, Diệp Thần lập tức trở thành minh giới bị thảo luận nhiều nhất tồn tại. Những cái kia cho rằng Diệp Thần hắn phải chết không nghĩ ngờ tu sĩ, hiện tại toàn diện tất cả cầm miệng. Mà một chút hận không thể xử lý Diệp Thần người, thế lực, hiện tại sát tâm nặng hơn. Gia hỏa này, quá yêu nghiệt. Không thể để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp. Còn có vô số tu sĩ, đều đối thứ bấy Diêm La Diện dự kiến trước cảm thấy rung động. Thì ra, Hải Hoàng tuyên bố che chở Diệp Thần, là bởi vì nhìn ra tiềm lực của hãng. Chapter 0458, Diệp Thần quá mạnh. Minh giới, thứ bảy vực, thứ bảy Diêm La Điện chỗ sâu. Nghe được tiếng chuông, Hải Hoàng con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Diệp Thần tiểu tử này, quả nhiên không để cho ta thất vọng. Nói một mình một câu, Hải Hoàng trên mặt lộ ra không kìm được vui mừng tiếu dung. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng tràn đầy rung động. Bởi vì, Diệp Thần khiêu chiến 10 tầm tầng địa ngục thông quan tốc độ, thật đúng là không là bình thường nhanh. Tiểu tử này làm sao làm được? T. Quá mạnh. Kế hoạch của chúng ta có thể chuẩn bị bắt đầu. Thở sâu thớ ra một hơi, bình phục một chút tâm tình, Hải Hoàng nhìn về phía trước mắt huyệt bào nhân. Rõ. Nhẹ gật đầu, huyệt bào nhân quay người rời đi. Thứ bấy Diêm La Điện chỗ sâu, một cái bí cảnh bên trong. Nghe được tiếng chuông, Quân Lâm không khỏi nao nao. Trong lòng của hắn, cũng như trút được gánh nặng thở dài một hơi. Diệp Thần Không Hố là đạo tông từ trước tới nay thiên phú mạnh nhất yêu nghiệt. Ngay sau đó, hắn biểu lộ cảm xúc nói. Ngắn như vậy thời gian bên trong đã khiêu chiến 18 tầng địa ngục đến tầng thứ 18 rồi. Lại thêm tiểu tử này cảnh giới. Có thể không chút khách khí nói, đây quả thực là xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại a. Thứ bảy phòng đấu giá, một chỗ trong mật thất. Nghe được tiếng chuông, một cái tiểu lão đầu mở mắt. Cái này tiểu lão đâu không phải người khác, chính là vẫn muốn cùng Diệp Thần làm giao dịch địa tỉnh nhất tộc chấp sự. Bây giờ, hắn sớm đã biết Diệp Thần thân phận. Không hố là danh chấn minh giới Diệp công tử. Chắc hẳn, hắn cũng sớm đã quên Minh Đan sự tình a. Thở dài một hơi, Mạc Vấn sắc mặt không thể bảo là không phức tạp. Cùng một thời gian, Ác Quỷ Thành đạo tông trụ sở. Nghe được tiếng chuông, toàn bộ đạo tông trên dưới triệt để sôi trào. Ác Quỷ Thành bên trong, vang lên chấn thiên. Diệp Thần thế mà không có việc gì. Hắn đã khiêu chiến 18 tầng địa ngục đến tăng 18 rồi. Đáng sợ. Thực sự thật là đáng sợ. Huyền Cơ Tử sư đệ ngược lại là thu đứa đỡ nhỉ tốt. Nói nhỏ một câu, Thiên Cơ Tử trên mặt lộ ra biểu lộ như trút được gánh nặng. Trong khoảng thời gian này đến nay, hẳn thật đúng là không ít lo lãng Diệp Thần trong hội đồ vẫn lạc. Hiện tại xem ra, lo lắng của mình là dư thừa. Địa phủ bên ngoài, có như vậy ba cái tuyệt thế yêu nghiệt hiện tại sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Hiên Viên Long Thần, Âu Dương Tàn Tuyết, còn có Huyết Thanh Y. Nguyên bản, bọn hắn còn dự định hảo hảo thu thập Diệp Thần dừng lại. Nhưng bây giờ xem ra, ai thu thập ai còn nói không chính xác đâu. Ngân như vậy thời gian bên trong, gia hỏa này thế mà khiêu chiến 18 tầng địa ngục đến tầng thứ 18 rồi. Gia hỏa này vẫn là người sao? Khó trách hắn lại nhận Hải Hoàng tiền bối ưu ái. Thở dài một hơi, Hiên Viên Long Thần mặt mũi tràn đầy đáng chát nói. Khiêu chiến 18 tầng địa ngục. THNG thần giảng, hắn thật đúng là không có cái này dũng khí tê. Liền càng thêm không cần nói, ngần như vậy thời gian bên trong sách thông quan. Một bên, Âu Dương Tàn Tuyết cùng Huyết Thanh Y đều là rất tán thành gật gật đâu. Bọn hắn cũng là mặt mũi tràn đầy cay đắng. Diệp Thần yêu nghiệt, thật sự là nằm ngoài dự tính của bọn họ. Nói đến, trong khoảng thời gian này, trong bọn họ tâm kỳ thật cũng rất sụp đổ. Bởi vì, bọn hắn đã biết Diệp Thần là nhân tộc thân phận. Còn biết Diệp Thần chỉ là độ kiếp kỳ sâu kiến. Bị dạng này sâu kiến đánh bại. Tâm tình của bọn hắn liền có thể nghĩ mà biết. Bọn hắn đã từng một lần kém chút đạo tâm đều sập. Còn tốt, cuối cùng chậm lại. Không chỉ có một, minh giới vô số đình tiêm yêu nghiệt trong khoảng thời gian này tình huống cũng là không kém bao nhiêu. Liên quan tới Diệp Thần thân phận chân chính, lai lịch, cảnh giới sự tình, cũng sớm đã truyền khắp toàn bộ minh giới dinh tiêm vòng tròn. Chuyện ngoại giới, Diệp Thần cũng không biết. Hiện tại, hắn ngay tại đao cưa địa ngục điên cuồng săn giết âm binh. Phải. Săn giết âm binh. Săn giết. Những cái kia cầm lái lấy màu xám đại đao, cái cưa âm bình. So với những cái kia vong hồn, những này âm binh thực lực cũng không phải rất mạnh. Thậm chí có thể nói, vô cùng yếu. Bọn hãng phần lớn lấy tiên quân cánh, nửa bước tiên vương cánh làm chủ. Tự nhiên mà vậy, săn giết bọn hãng đối với Diệp Thần tới nói không có cái gì độ khó. Nửa bước tiên vương cảnh. Một kiếm chém tới, đối phương cũng phải quải điệu. Ai bảo Diệp Thần màu đen vô phong cự kiếm, bây giờ trọng lực trận phi thường kinh người dâu. Kỳ thật, cái này cũng không khó lý giải. Tất cả vong hồn vừa đến tầng này địa ngục, liền bị lực lượng thần bí trói buộc lại. Tra tấn bọn hãng âm binh, căn bản không cần quá mạnh thực lực. Có thể chưởng khống nơi này hình cụ cũng đã đủ rồi. Cái này, ngược lại là tiện nghĩ Diệp Thần. Gia hỏa này, thật đúng là bưu hãng A. Cho dù biết Diệp Thần rất bưu hãn, bây giờ thấy Diệp Thần cử động, Quỷ Vương vẫn là không nhịn được mặt mũi tràn đầy cảm khái. Dù sao, gia hỏa này chân chính tu vi mới độ kiếp kỳ mà thôi. Cách đó không xa, lơ lửng ở giữa không trung Sở Ấu Vì, thì là như có điều suy nghĩ nhìn xem Diệp Thần. Đối với Quỷ Vương cảm khái, nàng không có quá lớn phản ứng. Nàng nghĩ đến một vấn đề. Không biết, Diệp Thần thông quan 18 tầng địa ngục. Minh giới vị kia vua không ngai, có thể hay không đưa một trận tạo hóa cho Diệp thần gia hỏa này? Hẳn là sẽ a. Sở Ấu Vĩ trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Bất quá, cho dù vị kia thật đưa một trận tạo hóa cho Diệp thần. Dưới cái nhìn của nàng, cái này cũng bất quá là chuyện thêm gấm thêm hoa thôi. Diệp thần gia hỏa này, hiện tại thế nhưng là giàu đến chảy mỡ. Hân nói là chư thiên vạn giới giàu có nhất người, cũng là một điểm không đủ a. Trừ phi, vị kia, chọn đưa một phần độc nhất vô nhị tạo hóa cho Diệp thần gia hỏa này. Không phải, vô luận là đưa hay không đưa, đều không có bao nhiêu khác nhau. Chẳng mấy chốc sẽ thấy rõ ràng. Lắc đầu, Sở Ấu Vì Liên không còn đi xoan suýt vấn đề này. Theo Diệp thần không ngừng xử lý những cái kia âm binh, một chút hình cụ bên trên vong hồn, cũng không có người xử lý. Thấy thế, Sở Ấu Vi quả quyết xuất thủ. Nàng cũng không muốn nhìn thấy bọn bắn thoát khốn mà ra truy sát Diệp thần. Thỉnh thoảng địa, Sở Ấu Vi con mắt sẽ bộc phát ra từng đạo chói mắt hông quang. Võ luận là tiên tôn cảnh, vẫn là đại đế cảnh vong hồn. Tại nàng đồng thuật trước mặt, đều là như vậy không chịu nổi một kích. Một khi đụng vào, trực tiếp chôn vùi. Thấy cảnh này, Quỷ Vương trên mặt lộ ra mất tự nhiên biểu lộ. Hắn cũng bắt đầu có chút hoài nghi, Sở Ấu Vì có phải hay không trong truyền thuyết tiên đế cảnh. Không phải, nàng vì sao lại cường đại như vậy? Đồng thời, trong lòng của hắn cũng vô cùng may mắn. Còn tốt hắn hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Không phải, chọc giận Diệp thần, có trời mới biết trước mắt cái này một vị sẽ giúp thế nào Diệp thần xuất khí. Địa phủ chỗ. Huyết sắc trong nhà gỗ nhỏ. Nhìn thấy tăng thứ 18 địa ngục đạo cư địa ngục cảnh tượng, thân ảnh màu xám đã có chút chết lặng. Dứt khoát, hắn lựa chọn nhắm mắt làm ngơ. Mà tiểu hắc thì có chút bi kịch. Tự hồ, hắn hỏa khí đã bắt đầu phát tiết đến tiểu hắc trên thân. Vách núi phía dưới, tiểu hắc tiếng kêu thảm thiết kia là bên tai không dứt. Còn có chính là, hùng hùng hố hố thanh âm. Sâu trong tĩnh không, hai thân ảnh nhìn chăm chú Diệp thần một đoạn thời gian liền rời đi. Bọn hắn trước khi đi tịch, cũng không biết có hay không làm cái gì bố cục. Bất quá có một chút có thể khẳng định là, đối với Diệp thần, hai thân ảnh đều tràn đầy lòng tin. Không có lo lắng qua hắn phải chăng gặp nguy hiểm. Chapter 0459, người trẻ tuổi, ngươi muốn trở thành chí cường giả sao? Diệp thần đồ sát, kéo dài suốt 81 ngày thời gian. Mà Sở Ấu Vì thì là bị hắn kết thúc công việc. Phóng tầm mắt nhìn tới, bây giờ bốn phía đã không có một cái vong hồn hoặc là âm binh thân ảnh. Cấm khu. Cấm khu. Không tự chủ được, Diệp thần cùng Sở Ấu Vì liếc nhau một cái. Cách đó không xa, Quỷ Vương đã không cảm thấy kinh ngạc. Nếu như Diệp thần không tiến hướng cấm khu, hắn mới phát giác được kỳ quái đầu. Dù sao, gia hỏa này phía trước những cái kia cấm khu thu hoạch, phải rất khá. Có tăng thứ 17 địa ngục thạch ma địa ngục kinh lịch, Diệp thần bọn hắn bắt đầu nặng tìm kiếm lên tầng thứ 18 địa ngục đao cưa địa ngục khu vực biên giới. Quả nhiên. Cuối cùng, liên tiếp bỏ ra mấy ngày thời gian, Diệp thần bọn hắn tại một cái địa phương không đáng chú ý phát hiện cấm khu cửa vào. Đây là một cái màu xám, huyết sắc giao thoa vòng xoáy. Vòng xoáy ở vào đao cưa địa ngục, mấy cái cọc gỗ đằng sau. Bốn phía thì là một chút cự thạch che cản. Không có chút do dự nào, Diệp thần gọn gàng đi tiến vào trong nước xoáy. Sau một khắc, Hân xuất hiện ở một cái thế giới màu đỏ ngòm bên trong. Đây là một cái mênh mông vô bờ hoang mạc. Trong hoang mạc ương khu vực, có một cái cự đại một. Một cái màu xám một. Mộ bốn phía, trưng bày bốn cái sinh động như thật pho tượng khổng lồ. Thanh Long. Huyền Vũ. Chu Tước. Bạch Hố. Cự mộ phía trước. Dựng thăng một khối màu xám to lớn bia đá. Trên tấm bia đá, điêu khắc một chút chữ lớn màu đỏ quạt. Hoặc là nói, viết lấy mộ huyệt chủ nhân một chút cuộc đời. Thăng đến thân ta tử đạo tiêu mới hiểu được, chư thiên vạn giới, trên thực tế bất quá là giọt nước trong biển cả thôi. Ta chính là thiên địa đệ nhất ma, đã từng cơ hồ tru diệt toàn bộ chư thiên vạn giới. Tự nhận là vô địch thiên hạ, không ngờ. Cuối cùng bị một vị ngoại giới mà đến thăng bí tồn tại nhẹ nhõm đánh giết. Thật đáng buồn đáng tiếc. Xem hết, Diệp thần không khỏi sửng sốt một chút. Thiên địa đệ nhất ma. Đã từng cơ hồ tru diệt toàn bộ chư thiên vạn giới. cho nên trước mắt tòa này mộ sẽ không phải thiên địa đệ nhất ma kiếm khí linh mộ a. Nghĩ đến loại khả năng này, Diệp Thần sắc mặt không thể bảo là không quái dị. Vô ý thức, hắn nhìn thoáng qua phía sau mình màu đen vô phong cự kiếm một chút. Nhưng mà, cái sau không có bất kỳ cái gì phản ứng. Diệp Thần cảm thấy, có lẽ từ nơi sâu xa, chuôi này cự kiếm đã nhanh muốn sinh ra mới khí linh. Dù sao, thật lâu trước đó, nó liền đã có thể cùng mình mơ hồ đơn giản trao đổi. Ngay tại Diệp Thần xem hết mộ bia không lâu, phía trên kiểu chữ thế mà toàn bộ biến mất không thấy. Thay vào đó, là hai hàng chữ lớn màu đỏ quạt. Như thế nào ma, như thế nào đạo. Buồn cười buồn cười. Nhìn thấy hai cái này chữ lớn màu đỏ quạt, Diệp Thần không khỏi lật ra một cái liếc mắt. Một cái đại ma đầu, nói ra những lời này. Xác thực buồn cười. Chính đạo cũng tốt, ma đạo cũng được. Theo Diệp Thần, chỉ cần đừng lạm sát kẻ vô tội, chỉ cần không thẹn với lương tâm, vậy liền không có bất cứ vấn đề gì. Con đường tu luyện, bản thân liền nghịch thiên mà di. Không có rút lui có thể nói. Ma, đạo, căn bản không có chút nào trọng yếu. Người trẻ tuổi, ngươi muốn trở thành chí cường giả sao? Ngay tại Diệp Thần đi hướng lớn mộ thời điểm, mộ huyệt truyền đến một đạo tiếng cười gian. Nứng. Nghe được đạo thanh âm này, Diệp Thần không khỏi híp mắt lại. Không tự chủ được, hẳn dừng bước. Sau một khắc, một đôi quái dị đôi mắt xuất hiện ở lớn mộ trên không. Một con tròng mắt màu đỏ ngòm. Còn có một con tròng mắt màu tím. Hai con đôi mắt, phảng phất bảo thạch. Hai con đôi mắt, có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Nói chuyện chính là, tự hồ chính là trước mắt cái này hai con đôi mắt. Bên trái tròng mắt màu đồ ngòm, tản ra cực độ tà ác năng lượng. Bên phải tròng mắt màu tím, thì là tràn ngập cuồng bạo hủy diệt năng lượng. Kiệt kiệt kiệt. Ngươi nên được đến ta ma hạch, trái tim còn có bản nguyên ma xương a. Chỉ cần ngươi dung hợp ta ma hạch, trái tim, bản nguyên ma xương, lại dung hợp ta này đôi mắt, ngươi sẽ trở thành chư thiên vạn giới chí cường gì. Chư thiên vạn giới, đều muốn hết thảy sinh linh đều muốn phủ phục ở trước mặt ngươi. Ta những này khí quan, thế nhưng là lấy chư thiên vạn giới nghịch thiên nhất bảo vật chế tạo thành. Chỉ cần ngươi dung hợp bọn chúng, ngươi sẽ vô địch thiên hạ. Nhìn về phía Diệp Thần, hai con đôi mắt kẻ sướng người họa. Ngươi lợi hại như vậy, còn không phải bị người giết chết. Nhếch miệng, Diệp Thần cười như không cười nói. Trong lòng của hắn, lại âm thầm cảnh giác. Mình đạt được những vật này, có thế dung hợp. Này đôi quái dị đôi mắt, cũng lắc lư mình dung hợp bọn chúng. Chật chật chật. Diệp Thần luôn cảm thấy, đây là một cái bẫy. Nói không chính xác, thiên địa đệ nhất ma kiếm khí linh đây là muốn đoạt xá trùng sinh. Muốn phục sinh. Cản nghĩ, hắn đã cảm thấy càng có khả năng này. Hừ. Ta là bị xử lý không tệ. Nhưng là, cái kia hỗn đảng còn không phải hủy không được ta những này khí quan sao. Hắn sở dĩ xử lý ta, bất quá là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà thí. Lúc kia, thiên đạo ý đỡ mạt sát ta, kết quả làm không xong ta. Cuối cùng, ta bản thân bị trọng thương chạy trốn. Kết quả cái kia hỗn đáng đi ngang qua đánh lén ta. Nói, một đôi tròng mắt bạo phát ra cực kỳ kinh người sát ý. Cơ hồ thực chất hóa sát ý. Bốn phương tám hướng không gian, trong nháy mắt đổ sụp. Đầy trời cuồng bạo năng lượng, quét sạch tứ phương. Không đến bao lâu, một đôi tròng mắt lại khôi phục bình tĩnh. Cũng liền ta nhớ không rõ cái kia hỗn đảng dáng vẻ. Không phải. Hừ hừ. Nghe được này đôi mắt sau cùng lời nói, Diệp Thần khóe miệng hung hăng co quắp một chút. Lại nhớ không rõ đối phương bộ dáng. Thì ra, ngoại trừ bên trên một tầng cấm khu bên ngoài. Cái khác cấm khu, đều cùng thần bí tồn tại này có quan hệ. Thậm chí Diệp Thần bắt đầu có chút hoài nghi, ma kiếm khí linh những này khí quan. Có phải hay không bị thần bí tồn tại cố ý phong ẩn tại nơi này? Còn có vị kia thiên thần nhất tộc tộc trưởng. Thế nhưng là, đối phương mục đích làm như vậy lại là cái gì đâu? Trong lúc nhất thời, Diệp Thần ngược lại bắt đầu có chút mơ hồ. Chờ Diệp Thần lấy lại tỉnh thần về sau, hắn mộng. Hai con đôi mắt, thế mà tự động rơi xuống trong tay hắn. Ngoại trừ trần ngập tà ác, hủy diệt năng lượng bên ngoài, không có thanh âm. Vừa rồi tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là khí linh tàn hỏn tại quấy phá? Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần liền đem suy nghĩ ném sau óc. Một đôi tròng mắt cũng bị hắn ném vào thể nội bên trong tiếu thế giới. Về phần dung hợp bọn hần, tại không có nắm chắc tiêu trừ bọn chúng ảnh hướng trái chiều trước đó, Diệp Thần không có hứng thú này. Dù cho dung hợp bọn chúng thật có thể trở thành chư thiên vạn giới chí cường giả, rất đơn giản, hắn cũng không muốn bị đoạt xá. Lại lần nữa quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần liền không lưu luyến chút nào xoay người rời đi. Rất nhanh, hân về tới giao cư trong địa ngục. Cơ hổ cùng một thời gian, Diệp Thần trước người xuất hiện một cái màu xám vòng xoáy. Người trẻ tuổi, chúc mừng ngươi khiêu chiến 18 tầng địa ngục thành công. Không có dấu hiệu nào, một đạo mơ hồ thấy không rõ ngũ quan thân ảnh màu xám xuất hiện ở Diệp Thần trước người cách đó không xa. Bản lão tố muốn đưa ngươi một trận đại tạo hóa. Chuẩn bị xong chưa? Ngay sau đó, hắn lại tiếp tục nói. Đương nhiên. Chapter 0460, tạo hóa trì. Nhìn chăm chăm trước mắt thân ảnh, Diệp Thần trên mặt lộ ra mong đợi biểu lộ. Đại tạo hóa. Hắn thích. Thông qua sở ấu vì miệng, hắn đã sớm biết trước mắt vị này là người nào. Minh giới vua không ngai. 10 tầm tầng địa ngục người cầm lái. Đối phương trong miệng đại tạo hóa, chắc hẳn sẽ không để cho mình thất vọng a. Tốt xấu, trước mắt vị này cũng là minh giới chí cường giả. Rất tốt. Trầm mặc một lát, thân ảnh màu xám vung tay lên. Trong chớp mắt, hần cùng Diệp Thần thân ảnh liền từ biến mất tại chỗ không thấy. Các ngươi rời đi trước 18 tầng địa ngục đi. Sau một khắc, thanh âm của hân vang lên. Không tự giác địa, sở ấu vi cùng quỷ vương liếc nhau một cái. Sau đó, các nàng tuần tự bước vào màu xám trong nước xoáy. Đương Diệp Thần xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới một cái chim ngữ hương hoa thế giới bên trong. Nơi này, dường như nhân gian tiên cảnh. Nhìn xem cảnh tượng chung quanh, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Minh giới còn có loại địa phương này. Rất nhanh, sự chú ý của hắn liền bị trước mắt một cái huyết trì hấp dẫn lấy. Đây là một cái phương viên 20 trượng huyết trì. Nhảy vào địa. Có thể hấp thu nhiều ít, liên xem ngươi tạo hóa. Tay chỉ trước mắt huyết trì, thân ảnh màu xám lạnh nhạt nói. Tiền bối, huyết trì này là... Giật mình, Diệp Thần vô ý thức hỏi một câu nói. Nhảy đi xuống ngươi sẽ biếu. Dứt lời, thân ảnh màu xám bay thẳng thân rời di, căn bản không có giải thích ý tứ. Ngoại trừ im lặng, Diệp Thần còn có thể nói cái gì đó. Nhìn chăm chăm trước mắt nhìn thường thường không có gì lạ huyết trì, Diệp Thần quả quyết nhảy vào. Đại tạo hóa. Hắn cũng phải nhìn một chút, cái này cái gọi là đại tạo hóa đến cùng là C. Lập tức, Diệp Thần sắc mặt không khỏi biến đổi. Trong mắt của hắn, cũng lóe ra rung động quang mang. Ngay tại hần nhảy vào huyết trì một nháy mắt, một cỏ cực kỳ cuồng bạo, bá đạo năng lượng chui vào trong cơ thể của hắn. Tuôn hướng hân toàn thân. Những này năng lượng kinh người, bị hãn kỹ kinh bát mạch, huyết nhục, xương cốt, linh hồn điên cuồng thôn phê. Trong đó, to lớn bộ phận, tuôn hướng hắn đang điền phương hướng tử sắc nhỏ vòng xoáy cùng hồn hải bên trong. Những năng lượng này, thế mà đang điên cuồng cải tạo thân thể của hắn, linh hồn. Nhắm đôi mắt lại, thấy bên trong một chút thân thể của mình tình trạng, Diệp Thần khóe miệng không tự giác nhấc lên một vòng tiếu dung. Nội tâm của hắn cũng tràn đầy cuồng hy. Giờ khắc này, hắn xem như minh bạch huyết trì này đại biểu đại tạo hóa đến cùng là cái gì. Đó chính là tăng lên hần hạng mức cao nhất hoặc là thiên phú. Thí dụ như nói, hiện tại hắn kỳ kinh bát mạch lại lần nữa điên cuồng nới rộng, đồng thời trở nên cản phát ra cứng cỏi. Huyết nhục của hắn tràn đầy bạo tạc tính chất năng lượng. Hắn xương cốt cũng biến thành càng phát kinh khủng. Linh hồn của hắn trở nên càng ngày càng tĩnh thuần, hồn hải cũng đang không ngừng mở rộng. Nhất là hắn hồn hải bên trong phong ấn đại đế cảnh hồn lực, phong ấn thế mà xé mở một cái lỗ hống, đang nhanh chóng lớn mạnh lấy linh hồn của hắn. Nhất làm cho Diệp Thần cảm thấy vui mừng chính là, không ai qua được hắn đang điên phương hướng tử sắc nhỏ vòng xoáy. Nó dung lượng, đang nhanh chóng tăng vọt. Hoặc là nói, thể tích. Nếu như nói, nó trước đó là một cái hồ nước. Như vậy hiện tại, thì biến thành vô biên võ tận biến cả. Thậm chí có thể nói, tại hướng vũ trụ phương hướng thuế biến lấy. Diệp Thần không có lưu ý đến là, theo hãng điên quẩn thôn vệ huyết trì năng lượng. Huyết trì nhan sắc, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng biến mỏng manh. Ngắn ngủi không đến nửa ngày thời gian, đều nhanh muốn biến thành một ao nước trong. Tiên trời cao, nhìn thấy huyết trì biến hóa, thân ảnh màu xám khóe miệng hung hăng co quắp một chút. Trên mặt của hãng, cũng lộ ra thịt đau biếu lộ. Đây chính là mấy ngàn vạn năm tích lũy a. 1000 vạn năm trước, Hải Hoàng tên kia, cũng bất quá hấp thu không đến 1/3 năng lượng mà thôi. Còn bỏ ra gần thời gian nửa tháng. Tiểu tử này, còn là người sao? Nửa ngày cũng nhanh đem tạo hóa trĩ năng lượng hấp thu không còi. Nhìn chằm chằm Diệp Thần bóng lưng, thân ảnh màu xám đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Lập tức, cả người hắn cũng không tự giác lâm vào hồi ức bên trong. Năm đó, mình tại tạo hóa trì biểu hiện cũng bất quá là cùng Hải Hoàng tại sàng sảng với nhau mà thôi. Hậu thố nương nương biểu hiện, cũng không có tiểu tử này đáng sợ như vậy a. Mấu chốt là, bọn hắn nhảy vào tạo hóa trì lúc cảnh giới, đều đã là đại đế cảnh. Thế nhưng là, vẫn là không bằng Diệp Thần. Cho nên, tâm tình của hắn liền có thể nghĩ mà biết. Thân ảnh màu xám thực sự muốn hỏi một chút, Diệp Thần tiểu tử này đến cùng là quái vật gì? Hân thật là nhân loại. Nhân tộc, vậy mà có thể sinh ra như thế nghịch thiên tổn tại. Thời gian một nén nhang qua đi, Diệp Thần chậm rãi mở mắt ra. Giờ này khắc này, Diệp Thần trên mặt biểu lộ trở nên có chút phức tạp. Cái kia nguyên bản liền vô cùng kinh khủng căng cơ, lại song nhược ba tăng lên. Lần này, lập tức ròng rã đề cao hơn ngàn lần không chỉ. Đối với cái này, Diệp Thần nội tâm là nửa vui nửa buồn thái độ. Vui chính là, mình hạn mức cao nhất trở nên càng ngày càng cao, mang ý nghĩa mình tiềm lực vô hạn. Lo chính là, về sau mình phải tốn nhiều ít tài nguyên mới có thể đột phá. Còn tốt. Còn tốt mình hố thiên thần nhất tộc tộc trưởng suốt đời cất giữ. Cũng không biết, hắn cất giữ, có đủ hay không mình tăng lên tới đại đế cảnh. Cũng đủ rồi a. Nghĩ tới đây, Diệp Thần sắc mặt rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Tạ ơn tiền bối. Chắp tay đi một cái lẻ, Diệp Thần đối Thương Khung nói một câu nói. Cú. Trên trời cao, vang lên một đạo tức giận thanh âm. Ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, sau một khắc Diệp Thần liền xuất hiện ở địa phủ bên ngoài một cái nơi hoang vu không người ở. Sở Ấu Vi cùng Quỷ Vương đã lặng chờ đã lâu. Cho tới bây giờ, Diệp Thần còn có loại cảm giác khó hiểu. Vị kia, nói thế nào biến liền biến đâu? Không nên a. Thế nào? Thu hoạch như thế nào? Hân tặng cho ngươi đại tạo hóa như thế nào? Phi thân rơi xuống Diệp Thần trên bờ vai, Sở Ấu Vì không kịp chờ đợi hỏi mấy vấn đề. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Thần đơn giản đem tạo hóa trì sự tình nói đơn giản một lần. Nghe xong, vô luận là Sở Ấu Vĩ, vẫn là Quỷ Vương đều cảm thấy một trận ngạc thớ. Hắn không buồn xấu hổ thành giận đã rất tốt được không? Thật vất vả lấy lại tính thần. Sở Ấu Vì liếc mắt nói. Vì cái gì? Ngấn người, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ nghĩ hoặc. Tạo hóa trì, thế nhưng là đoạt thiên địa chỉ tạo hóa tồn tại. Kia ao huyết thủy, sợ là mấy ngàn vạn năm tích lũy được không? Mã lại, còn vận dụng vô số nghịch thiên bảo vật. Nghe đồn, hàng ngàn vạn năm trước, Hải Hoàng bất quá thôn vệ 1/3 năng lượng mà thôi. Vô số tuế nguyệt trước đó. Vị kia hắn là hấp thu cùng Hải Hoàng cũng kém không nhiều. Tục truyền, đã từng hậu thố nương nương, hấp thu cũng bất quá là một nửa mà thôi. Sau khi nói đến đây, Sở Ấu Vì nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt không thể bảo là không quái dị. Còn có một cầu nàng hết chỗ chê là. Ba vị này thôn phệ thời điểm, thế nhưng là đại đế cảnh a. Mà lại tổn không ít thời gian. Diệp Thần gia hỏa này, thật là nhân tộc sao?